Khí vũ trụ, chương 191, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191, biến cố. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Đan điền vỡ ra, kinh mạch linh lạc cũng đều xuất hiện vết rạn, có mấy cây thiếu chút nữa muốn đứt gãy. Tử phủ xuất hiện đạo đạo dấu vết tướng so với toàn thân cốt cách đứt gãy, huyết nhục mơ hồ, còn có cái kia không biết bị cắt bao nhiêu đao miệng vết thương ngược lại không đáng giá nhắc tới. Lam tiểu bố rất rõ ràng, cốt cách đứt gãy, huyết nhục mơ hồ, thậm chí da thịt đều bị cắt thất linh bát lạc, căn bản là không coi vào đâu. Chính thức thương thế là linh lạc, đan điền cùng tử phủ. Cốt cách đứt gãy càng lợi hại, da thịt bị cắt cách lại đáng sợ, dùng hắn hiện tại thứ ở trên thân, muốn khôi phục rất đơn giản. Khó chính là đan điền, linh lạc cùng tử phủ. Lam tiểu bố huyết vụ mơ hồ, hai mắt bốn phía nhìn một chút, hắn vị trí địa phương hình như là thôn trang bên ngoài. Hắn trông thấy còn có vài miếng hoang rất lợi hại, ruộng lúa, có chút cây lúa cùng cỏ kẹp cùng một chỗ sinh tồn, không biết là chủ nhân không tại hay vẫn là quá mức lười nhác. Tốt ở chỗ này hiện tại không có người, Lam tiểu bố cố gắng muốn xuất ra mấy viên thuốc, chỉ là thần niệm vừa mới động thoáng một phát, thức hải cái loại nảy xé rách khí tức tựu thẩm thấu tới, Lam tiểu bố nhịn không được buồn bực hừ một tiếng. Không cách nào đem cổ đạo kêu đi ra rồi, nhắm mắt lại. Lam tiểu bố nghỉ ngơi sau khi lần nữa khống chế thần niệm, đương Lam tiểu bố thần niệm thổi sang Vũ Lâm đan thời điểm, trước mắt hắn một hắc triệt để hôn mê bất tỉnh. Lam tiểu bố tại tỉnh lại lần nữa, là bị thú tiếng hô âm đánh thức, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Cái chỗ này linh khí coi như là không tệ, nếu có dã thú thậm chí yêu thú tới, hắn chết chắc rồi. Kinh mạch linh lạc xuất hiện vết rạn, tử phủ cùng đan điền bị thương, hiện tại liền tu luyện đều không thể được. Cũng may vừa rồi hắn ngất đi trước khi làm ra đến một lọ Vũ Lâm đan. Vũ Lâm đan ngay tại bên cạnh của hắn, hắn không dám lại dùng thần niệm rồi, một khi lại ngất đi, vậy thì xong đời. Giờ phút này Lam tiểu bố chỉ hy vọng cái kia dã thú không muốn tìm tới nơi này đến, bất quá trên người hắn tán bật ra đến mùi huyết tinh, muốn yêu thú không tìm tới chỉ có thể tìm vận may rồi. Lam tiểu bố cố gắng giãy giụa lấy ngón tay của mình, hắn muốn đem Vũ Lâm đan cầm trong tay mở ra. Chỉ là cốt cách đều đứt gãy, trong thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào di động. Lam tiểu bố thở dài khẩu khí, hắn tu luyện qua bất tử quyết, chỉ hy vọng bất tử quyết khép lại năng lực có thể cho hắn mau chóng khôi phục hành động năng lực. Giống, dã thú gào rú thanh âm càng ngày càng gần, Lam tiểu bố trong nội tâm lo lắng không thôi. Giờ phút này hắn nằm ở trong hố, đã trông thấy một đầu lão hổ. Không đúng, đây không phải lão hổ à, lão đầu hổ bên trên có giác sao? Tới lão hổ chẳng những trên đầu có giác còn chỉ có một cái sừng, cái này chỉ giác trường lên đỉnh đầu chính giữa. Lão hổ càng ngày càng gần, hiển nhiên là nghe thấy được trên người hắn mùi huyết tinh. Hắn tu luyện đến chân thần cảnh, trên người huyết khí mang theo linh vận khí tức càng làm cho dã thú cảm thấy hứng thú. Lam tiểu bố cưỡng ép vận chuyển thái xuyên quyết, chân nguyên lưu truyền tầm đó, đan điền phát ra răng rắc liệt tiếng nổ, không đợi đan điền vỡ ra càng lớn, Lam tiểu bố đã mượn cơ hội bắt được bình ngọc, sau đó cưỡng ép bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình ngọc 6 viên thuốc toàn bộ bị Lam tiểu bố đưa vào trong miệng, hắn thở dốc một hơi, tay lần nữa vô lực ngã rơi xuống. 6 miếng Vũ Lâm đan tiến vào trong miệng, lập tức hóa thành ồ ồ linh dịch bắt đầu đổ vào Lam tiểu bố trên người hết thảy thương thế. Lam tiểu bố trên người huyết khí tại trong thời gian ngắn nhất thu liễm, cốt cách cũng bắt đầu nhanh hơn khôi phục tốc độ. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem cái kia đứng tại chính mình đối diện chỉ có hơn 10 mét độc giác hổ, chỉ cần thằng này dám tới, hắn tựu nhéo ở hổ cổ buồn chết xúc sinh này. Không thể vận chuyển chân nguyên, không thể giết một đầu liền yêu thú cũng không phải dã thú sao. Hắn giàu gì cũng là một cái chân thần cảnh, tại Nguyên Châu, đó là tương đương với nhân tiên tồn tại. Độc giác hổ chằm chằm vào Lam tiểu bố, lần nữa gào rú vài tiếng, trong mắt mang theo một loại cực nóng sát khí. Chỉ là bản năng khiến nó cảm giác người này có chút nguy hiểm, nó trong lúc nhất thời còn không dám đi lên nuốt vào Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đều nghĩ kỹ như thế nào tiêu diệt cái này chỉ hổ, hết lần này tới lần khác xa xa lại truyền tới liệp cầu tiếng kêu, rõ ràng không phải một chỉ. Lam tiểu bố có chút cau mày, một chỉ độc giác hổ hắn không sợ, bởi vì hắn có thể giết chết. Nếu như lại đến một đám liệp cầu lời nói, vậy hắn chỉ sợ tựu thật sự nguy hiểm. Không thể ở tại chỗ này, phải mau rời khỏi. Lam tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây, cái kia độc giác hổ bỗng nhiên đánh về phía Lam tiểu bố. Vào thời khắc này, một đạo mang theo bén nhọn thanh âm tên lệnh bắn về phía độc giác hổ tranh thủ thời gian ngừng vọt tới trước tư thế, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia bén nhọn tên lệnh phương hướng, sau đó đầu hơi thiên. Cơ hồ là tại độc giác hổ đầu hơi thiên đồng thời, ba chi mũi tên dài lặng yên không một tiếng động xuyên qua không gian mà đến, xuất vào độc giác hổ cổ họng. Độc giác hổ bịch thoáng một phát ngã nhào trên đất run rẩy vài cái tựu không bao giờ nữa động. Lam tiểu bố thầm khen, hảo thủ đoạn, vốn là dùng tên lệnh hấp dẫn độc giác hổ chú ý, sau đó ba chi mũi tên dài xuyên qua yết hầu mà vào thời gian đắn đo vừa vặn. Một gã bắt lấy trường cung vẻ mặt tang thương trung niên nam tử đã đi tới, hắn nhìn xem nằm ở trong hố toàn thân là huyết, đứt gãy xương ngực cùng xương tay đều rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể trông thấy nội tạng Lam tiểu bố, trong mắt hiện lên kinh dị. Hắn chưa bao giờ thấy qua bị thương như thế trọng người, ánh mắt lại vẫn cực kỳ hữu thần, tựa hồ không có một điểm biểu hiện suy yếu. Nội tạng đều có thể nhìn thấy, còn không chết sao? Bằng hữu là bị hung thú bị thương sao? Nam tử hỏi một câu. Lam tiểu bố nhưng lại ngẩn ngơ, hắn trở lại địa cầu sao? Nguyên Châu chính là cái kia đại đạo tường truyền tống trận, dĩ nhiên là trực tiếp đi thông địa cầu. Bởi vì trước mắt người này nói là thật hoa hạ ngữ. Đây là có chuyện gì? Có trùng hợp như vậy vận khí? Hay vẫn là nói cái kia truyền tống vòng xoáy vốn tựu đi thông địa cầu? Các loại, hắn muốn sửa sang lại thoáng một phát, đại hoang vũ trụ cường giả đem địa cầu cùng rất nhiều phàm nhân tinh cầu chia lìa, sau đó lại đem Nguyên Châu theo đại hoang vũ trụ chia lìa. Cái lúc này, có người vụng trộm tại Nguyên Châu xây dựng một cái tiến về địa cầu truyền tống thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là như vậy, cái kia vũ trụ tường chính là một cái đơn phương, có thể từ bên ngoài phàm nhân vũ trụ tiến vào vũ trụ tường, nhưng không cách nào theo vũ trụ tường lần nữa phản hồi. Muốn phản hồi, chỉ có thể theo Nguyên Châu cực nam cái truyền tống trận kia trở lại địa cầu. Cái truyền tống trận kia tựa hồ cũng không phải người bình thường có thể tiến vào. Lam tiểu bố khẳng định trừ hắn ra bên ngoài, Nguyên Châu có lẽ không có người thứ hai có thể còn sống thông qua cái truyền tống trận này. Không nghĩ tới muốn hết mọi biện pháp mua được trung phẩm tiên khí cực hải vân thuyền, cuối cùng lại là thông qua truyền tống về đến địa cầu, quả thực là. Bằng hữu, gặp Lam tiểu bố không nói gì, tang thương trung niên nam tử lại hỏi một câu. Xa xa một đám liệp cầu chính coi chừng tới gần, nam tử quay người tựu là sổ mũi tên bắn đi ra ngoài. Vài đầu đi ở phía trước liệp cầu bị trực tiếp bắn chết. Đằng sau liệp cầu hiển nhiên biết rõ người này không dễ chọc đều là quay người rút đi. Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Lam tiểu bố nói xong, ánh mắt rơi vào cái kia độc giác hổ bên trên, hắn chưa từng nghe nói qua địa cầu có độc giác hổ. Cần ta hỗ trợ sao? Nam tử hỏi một câu, trong miệng hắn là như thế này hỏi, trên thực tế đã là đem cung tiễn vác tại phía sau lưng, sau đó chuẩn bị đem Lam tiểu bố ôm lấy đến. Lam tiểu bố thương thế rất nặng, ở tại chỗ này là chờ chết mà thôi. Hắn nói cần muốn giúp đỡ sao? Cũng không phải thực còn muốn hỏi, mà là muốn chủ động hỗ trợ. Lam tiểu bố cười cười. Không cần, ta tự nghỉ ngơi một hồi, đúng rồi, đây là nơi nào? À, nam tử động tác trì trệ thực sự ngừng động tác. Trên thực tế hắn đột nhiên nhớ tới, hắn coi như là đem Lam tiểu bố mang về chỉ sợ cũng cứu không được Lam tiểu bố. Lam tiểu bố loại thương thế này, sợ là muốn đi hoa hạ tốt nhất ngoại khoa bệnh viện đi. Không nói trước hắn có không có tư cách dẫn người đi loại này bệnh viện, tựu tính toán là có tư cách hắn có tiền sao. Nơi này là thuộc Giang thị bên ngoài, kể bên này sớm đã là hung thú khắp nơi trên đất cực ít có người tới. Nam tử nói ra, giờ phút này xa xa truyền đến từng đợt sừng châu thấp minh chi âm, nam tử biến sắc tranh thủ thời gian gỡ xuống bên hông ấm nước đặt ở Lam tiểu bố bên người. Cái này nước cho ngươi đi, ta đi trước đợi lát nữa lại đến. Nói xong nam tử nắm lên độc giác hổ nhanh chóng rời đi. Cái này độc giác hổ chỉ ít có mấy trăm cân mà bị nam tử này nắm trong tay tựa hồ rất nhẹ nhàng bộ dạng. Lam tiểu bố khẳng định nếu như hắn thực về tới địa cầu, cái kia địa cầu khẳng định đã có biến cố. Bất quá vô luận như thế nào, so về ở kiếp trước cũng là đã khá nhiều. Ở kiếp trước cái lúc này ngoài hành tinh chiến hạm có lẽ xâm lấn rồi, cái lúc này khắp nơi đều là hạch ô nhiễm mới là. Ở kiếp này không có hạch ô nhiễm, lại nhiều hơn rất nhiều hung thú, liền lão hổ đều biến dị thành độc giác hổ. Vũ Lâm Đan tiếp tục phát huy tác dụng, lại qua một nén nhang thời gian, Lam tiểu bố đứng lên. Tuy nhiên Vũ Lâm Đan không cách nào triệt để chữa trị thần hồn, thực sự làm cho hắn có thể động dụng một điểm thần niệm rồi. Lam tiểu bố xuất ra quần áo, sau đó đem cổ đạo kêu lên. Đơn giản thay đổi quần áo, Lam tiểu bố ngồi ở cổ đạo trên lưng. Đi thôi, tìm một chỗ ở lại đến, nghỉ ngơi vài ngày nói sau. Thức hải, linh lạc cùng đan điền toàn bộ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Lam tiểu bố trên người thứ tốt phần đông cũng không thể khinh thường. Không đúng à, ngồi ở cổ đạo trên người Lam tiểu bố rất nhanh liền phát hiện không ổn. Trước khi hắn chỉ là trông thấy đồng ruộng hoang vu mất, hiện tại hắn tựa hồ đã đến một thôn trang. Thôn trang khắp nơi đều dài khắp thanh đằng, bốn phía hao thảo, vô luận là gạch xanh nhà ngói hay vẫn là xinh đẹp dương lâu, đều bởi vì đã không có người ở lại, mà lộ ra tàn phá không chịu nổi, bị lục thực bao lấy. Vào xem, Lam Tiểu Bố ý bảo Cổ Đạo tiến vào cái này hoang vu thôn trang. Đồng thời trong lòng nghĩ lấy, chẳng lẽ cái này trong thôn trang tất cả mọi người dọn đi rồi. Hắn ngược lại là có thể ở chỗ này tìm một chỗ trước ở lại đến. Đợi một chút, không nên vào đi. Một cái kinh hô thanh âm gọi lại Lam Tiểu Bố, đi theo một gã lưng cõng cung tiễn thiếu niên bước nhanh chạy tới. Rất nhanh thiếu niên ánh mắt đã bị Lam Tiểu Bố cưỡi Cổ Đạo hấp dẫn, trong mắt của hắn lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Hắn nghe nói có người có thể nuôi dưỡng thú sủng, còn chưa bao giờ thấy qua trước mắt như vậy thú sủng, cái này thú sủng quả thực thái soái tức giận. Vì cái gì không thể đi vào? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, hắn không dám tùy ý sử dụng thần niệm, nếu không lời nói, thần niệm sớm đã đảo qua cái này tàn phá thôn trang rồi. Thiếu niên vẫn không trả lời, Lam Tiểu Bố lại lần nữa nhìn thấy cái kia tang thương trung niên nam tử này toàn thân là huyết, còn đeo một người vội vã chạy hướng bên này. Tiểu Vũ, đi nhanh lên, trưng hầu người đến. Trung niên nam tử này lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố, còn có Lam Tiểu Bố tọa kỵ Cổ Đạo. Ngươi đã tốt rồi, đây là, trung niên nam tử thậm chí muốn hoài nghi ánh mắt của mình, Lam Tiểu Bố thương thế đầu ngốc đều biết không biện pháp trị, có thể đảo mắt tựu đến nơi này, lúc trước hắn là hoa mắt sao? Cách chương.